bằng không thuận thì hãy chém Phước lão gia cho rồi. Lúc Nhạc Nguyên Soái ra đây thì cả lũ bay sẽ bị phân thay ra muôn đoạn, lúc ấy có hối cũng không kịp. Dương Hổ nghe nói cả giận dội truyền lệnh, hãy dẫn hắn ra chém Phúc cho ta.